quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 4039, ca nữ, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường quả vậy mà theo trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy mấy phần chán ghét. Nàng không để ý cái này, tùy Chu Huyên hỗ trợ, đem công cụ cho nàng truyền tới phòng học đi. Đợi nàng bóng lưng tại chỗ góc cua biến mất, Đường Hữu Sinh mới quay đầu, hướng đường quả biến mất phương hướng nhìn chằm chằm mắt. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đường quả tại sao lại ở chỗ này, nhớ tới đối phương cầm mỹ thuật công cụ thuốc màu, chẳng lẽ nàng là đến trường học lên lớp? Còn là lên mỹ thuật khóa, đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ phụ thuộc cao nhã? Vì chính mình nâng lên giá trị bản thân, không ngoan Đường Hữu Sinh nghĩ như vậy, hắn nghe nói qua rất nhiều chuyện như vậy, một chút ca nữ A, con hát A, đều sẽ cho mình đóng gói chút phù hợp người yêu thích mặt ngoài. Một chút không biết nội tình, ưa thích bưng lấy các nàng người, bắt được liền cái này liền dùng lực tán dương. Đường Hữu Sinh đối đây là khinh thường, thậm chí có chút muốn cười, cảm thấy các nàng đây chính là đang vũ nhục nghệ thuật. Hữu Sinh, Đường Hữu Sinh người bên cạnh gặp hắn ngây người không đi, kéo hắn một cái. Ta nghĩ, cái kia không phải. Ngay từ đầu, Đường Hữu Sinh cái này đồng học, đã cảm thấy đường quả quen mặt. Hắn là không thế nào chú ý chuyện bên ngoài, cho nên không nhớ tới cái này sự tình. Hắn muốn nói ra đường quả cùng Đường Hữu Sinh thân phận, bị Đường Hữu Sinh đánh gãy. Đã đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ không phải là nàng, ta là ta, giữa chúng ta không có cái gì quan hệ. Được thôi, chúng ta đi vào đi, phía trước liền nghe nói trường học thiếu một cái mỹ thuật lão sư, có thể thành hay không, liền xem ngươi lần này biểu hiện, chớ vì những chuyện khác phân tâm. Cái này đồng học đối chuyện lúc trước, hiểu rõ không sâu, nhưng hắn cảm thấy Đường Hữu Sinh xem như một cái người cao nhã, không vì tiền bạc khom lưng, một lòng chỉ có nghệ thuật. Ở thời đại này, hắn gặp quá nhiều vì năm đấu gạo khom lưng người, cái này mới dự định giúp Đường Hữu Sinh một tay, dẫn hắn tới gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng là thúc thúc của hắn. Ân, ta sẽ hết sức, dạy học sinh cũng là một loại truyền lại nghệ thuật tư tưởng phương thức. Tại Đường Hữu Sinh trong lòng, làm lão sư đúng là một kiện rất quang vinh sự tình, vì thế cầm tiền lương, sẽ không để cho hắn cảm thấy mất mặt. Vậy được, đi vào đi, xem ngươi, chỉ là, làm Đường Hữu Sinh hiện ra thực lực mình thời điểm, hiệu trưởng nhìn xem thành phẩm làm nên về sau, chỉ là lắc đầu. Tuy nói tài nghệ này cũng không tệ lắm, nhưng là đang nhìn qua tốt hơn, cái này hắn liền chướng mắt. Nếu như không phải vị kia ưu tú lão sư xuất hiện, hắn có lẽ sẽ xem ở chất từ mặt mũi, thu nhận vị này theo bản trường học đi ra học sinh. Hiện tại nha, hắn chỉ có thể cự tuyệt. Ta nghĩ biết tại sao không? Đường Hữu Sinh cho rằng trình độ của mình đề cao, người bên cạnh đều nói hắn tiến bộ, tự cho là lòng tin tràn đầy. Kết quả nhân ra xem xét liền bị cự tuyệt, phi thường không cam lòng. Hắn muốn nhìn xem, vị kia bị hiệu trưởng trúng tuyển lão sư, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiệu trưởng giống như hiểu rõ Đường Hữu Sinh tâm thái, cho đường quả lưu lại thành phẩm họa. Bức họa này đã là có thể triển lãm trình độ. Không, nếu như họa sĩ là một cái phi thường có danh tiếng người, vậy liền có thể xưng là danh gia họa, có thể bán đấu giá trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí cảm thấy đến dạng này tài tử, ở chỗ này có chút nhân tài không được trọng dụng, cũng không biết người có thể ở lại bao lâu. Đường Hữu Sinh nhìn qua trước mắt họa, sắc mặt trắng nhợt, phía trước không cam lòng, nháy mắt tiêu tán. Hiệu trưởng có thể nhìn hắn hiện ra tài năng, đã là cho hắn đầy đủ tôn trọng. Nếu như đổi một người, tuyệt đối là cự tuyệt, mà không phải tại hắn nơi này lãng phí thời gian, bởi vì bức họa kia, đáng giá hiệu trưởng cự tuyệt hắn. Cách chương.